Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nụ cười kia hết sức sực sỡ, làm cho trái tim của người ta đập liên hồi. Lăng Lệ khẽ nhìn đi chỗ khác, không có cách nào nhìn thẳng vào ánh mắt của anh. Nhưng em bé rất là dễ đối phó mà thôi. Bọn chúng rõ ràng là mệt lạ, nhưng lại không muốn đi ngủ. Nhưng nếu như có người lớn ở đó, bọn chúng sẽ nhắm mắt mà đi ngủ. Doãn Quang Huy nói xong thì miệng càng cười tươi hơn. Có thật không? Nghe giống như là chuyện dụ khi con nít mà thôi. Lăng Lệ nhăn mặt lại mà nhìn anh. Không tin sao? Vậy em có muốn thử một chút hay không? Để tôi ngồi ở đây nhìn em ngủ chứ. Doãn Quang Huy vỗ vỗ mép giường, miệng cười lại càng rộng hơn. Doãn Quang Huy, anh mau dẹp đi. Tôi cũng không phải là một đứa trẻ nha. Lăng Lệ nhìn tay anh đặt ở mép giường thì hết cả hồn. Anh ấy chỉ là nói giỡn mà thôi, chứ không phải là nghiêm túc chứ. Có lẽ người lớn cũng như vậy thôi. Anh thật sự là không ngại nhìn cô ngủ đâu. Tôi muốn ngủ, anh cũng đi ngủ sớm đi thôi. Không biết phải làm sao ứng phó với sự đùa cợt của Doãn Quang Huy. Lăng Lệ nằm nghiêng người lại rồi đưa lưng về phía anh muốn đuổi người đi. Được rồi. Tôi sẽ không làm khó em nữa. Tôi đi ra ngoài. Chúc em ngủ ngon. Doãn Quang Huy bật cười rồi khép cánh cửa phòng của cô lại. Sau khi tiếng đóng cửa phòng đóng lại, Lăng Lệ ngóc đầu nghe ngóng. Sau khi xác định anh đã đi ra ngoài, cô nhìn cánh cửa đóng kín rồi lại nhắm nhìn bùa đuổi mộng ở phía đầu giường. Trong lòng thật là rối loạn, phủ chăn lên đầu trùm mình lại. Đúng là đồ ngốc. Rõ ràng đã có người yêu rồi mà còn đối xử với người khác tốt như vậy. Ngộ nhỡ tôi thích anh rồi thì phải làm thế nào đây? Ở trong phòng cô chỉ còn lưu lại âm thanh của tiếng thở dài. Giống như ngày thường đi làm, Doãn Quang Huy mặc âu phục giày da bóng láng, ngồi ở trong phòng làm việc của anh, một tay trông chán nhìn tài liệu, một tay xoay bút, vô cùng buồn chán nghe chị Hà báo cáo công việc phải làm. 3 giờ chiều có một buổi họp với cửa hàng tư nhân. Bộ tài vụ đang có bản kế hoạch tiền thưởng cuối năm. Dây chuyền nhà thuốc Tây muốn điều chỉnh tỷ lệ hoa hồng. Phóng viên Tuần San Minh Nhật muốn phỏng vấn ạ. Thời gian họp, địa điểm tiêu thụ, doanh thu, tài vụ, nhân sự, cửa hàng tư nhân. Những chuyện này đơn giản, không đơn giản. Nói khó cũng không phải khó. Từ nhỏ đến lớn, Doãn Quang Huy ở nhà đã nghe quen tai. Cùng với vài năm thực hành chiến đấu, bản lĩnh sớm đã luyện thành một cách thuần thục điêu luyện. Tôi có thể thông cảm. Những nhà thuốc Tây dây chuyền có đường lối nâng cao tỷ lệ hoa hồng, nhưng con số của bọn họ đòi hỏi đã vượt quá quy định. Chị Hà, chị đưa cho tôi số lượng tiêu thụ trong mấy năm nay của bọn họ, thuận tiện kêu người phụ trách cửa hàng vào đây một chút. Doãn Quang Huy vừa xác nhận con số trong hồ sơ, vừa xoay bút nói. Anh mơ hồ nhớ lại vài ngày trước đó, người phụ trách sửa chữa cửa ra vào đã bị thay đổi. Anh hy vọng chỉ là đổi người chứ không phải là lợi dụng sự thay đổi này để mà thương lượng giá tiền mới, chiếm lời của công ty. Chị Hà gật đầu rồi ghi xuống vào một giao phó công việc. Còn nữa, chị vừa nói là phóng viên Tuần San muốn hẹn hò, bây giờ muốn phỏng vấn. Không phải lần trước tôi đã từ chối rồi sao? Anh rất ít khi xuất hiện trước mặt công chúng. Chuyện phỏng vấn với báo chí và Tuần San có thể tránh được thì sẽ tránh. Từ trước tới giờ, chị Hà luôn hiểu rõ tâm ý của anh, nên bây giờ lại hỏi lại một lần nữa khiến anh có một chút ngoài ý muốn. Doãn Quang Huy tiếp tục xoay xoay cây viết trong tay. Tôi hiểu ý của tổng giám đốc. Nhưng chuyện phỏng vấn này là do cụ tổng giám đốc đích thân gọi điện tới giao phó. Nghe nói người ký giả kia là bạn cũ của ông ấy à? Chị Hà thành thật cất tiếng trả lời. Tôi đợi rồi, nếu ký giả là bạn bè của cha thì cũng sẽ không lắm chuyện xảo trá mà hỏi về vấn đề riêng tư. Doãn Quang Huy suy nghĩ một chút, dùng tay xoay xoay viết rồi nhốn nhốn vai. Vậy thì chị đi sắp xếp thời gian đi. Chị Hà lại cúi đầu ghi chép vào lịch làm việc. Chiều nay tôi muốn tham dự hội nghị cửa hàng buôn bán tư nhân. Cuối năm rồi nên cần lộ mặt một chút, sang năm hợp tác sẽ vui vẻ hơn. Chị Hà, chị nhớ chuẩn bị một chút quà lễ cho mọi người nhé. Doãn Quang Huy vừa tiếp tục xoay viết vừa dặn dò công việc. Xoay viết nữa thì chợt nhớ ra chuyện gì đó, trong lòng trở nên minh mẫn hơn, anh cất lời. Mà đúng rồi, kết quả quay thử cho người phát ngôn năm nay như thế nào rồi? Lăng Lệ không biết có trúng tuyển hay không, chắc là phải trúng tuyển rồi chứ. Nhớ tới lời lẽ chính nghĩa của Vũ khen người anh, cùng với bộ dạng phiền não đuổi anh ra khỏi cửa phòng của Lăng Lệ mấy ngày trước, Doãn Quang Huy không khỏi mềm lòng, ở trong lòng ấm áp, bờ môi không tự chủ được mà nở ra một nụ cười. Đã quyết định rồi ạ, chính là cô Lăng. Chị Hà cất tiếng trả lời. Cho dù tổng giám đốc không đặc biệt đề ra, cơ hội thắng của Lăng Lệ rất lớn. Cô rất chuyên nghiệp, tươi mát, thật là phù hợp với hình tượng của Lệ Ảnh. Trở ngại duy nhất của cô chính là cô không được nổi danh, nhưng điều này chưa hẳn đã trở thành một yếu điểm. Có khi người phát ngôn quá nổi tiếng sẽ khiến gia tăng cảm giác xa cách của nhãn hiệu. cho nên chuyện Lăng Lệ trở thành người phát ngôn hình như không gây ra. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net